nương tử đừng nghịch nữa. Chương 132, trực tiếp bịt miệng nàng, đỡ phải mất mặt. Góc truyện audio.com, trực tiếp bịt miệng nàng, đỡ phải mất mặt, Lãnh Dịch Hạo đáng giận lại còn nhớ danh mạch cả thời gian. Làm cũng đã làm, còn tính xóa bỏ con mình, quá là cầm thú, nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một bức tường ngăn cách sợ hãi. Phảng phất như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng. Nhưng tại sao chạy trốn càng xa, nàng càng cảm thấy nghẹt thở, có một loại cảm giác bị đè nén như thủy triều vọt tới. Làm cho nàng không có cách nào hô hấp, trái tim vì vậy mà ngăn được cơn đau. Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo phát lạnh, đang định đuổi theo, Lãnh Dịch Khánh lại vỗ vai hắn. Hay là đệ ở lại cùng tiểu điệp đi, trẫm giúp đệ đi xem. Mắt Lãnh Dịch Hạo tối sầm lại, nữ nhân của bổn vương, không khiến hoàng thượng nhọc lòng. Vương gia, tay ngọc điệp bỗng trống rỗng. Lãnh Dịch Hạo đã phất tay, ống tay áo bồng bềnh theo gió. Lãnh Dịch Hạo biết rõ rằng điều quan trọng nhất giờ là nhất định không thể để nha đầu kia đi. Nếu không hậu họa khó lường, đây chính là nhận thức chính xác được rút ra từ thực tế. Sau khi Lãnh Dịch Hạo đi ra ngoài, Lãnh Dịch Khánh cùng Ngọc Điệp yên lặng trao đổi ánh mắt với nhau. Lãnh Dịch Khánh xoay người rời đi, trên mặt Ngọc Điệp hiện lên một nụ cười đắc ý, đêm hôm trước. Ở trước sườn núi, Lãnh Dịch Khánh và Ngọc Điệp lén gặp nhau, người khẳng định làm như vậy Lãnh Dịch Hạo sẽ mắc lừa. Không, trẫm chẳng qua là tin tưởng, vì lưu lại Lãnh Dịch Hạo, người sẽ không từ thủ đoạn, trẫm có thể phối hợp với ngươi. Đa tạ hoàng thượng, có Lãnh Dịch Khánh phối hợp, muốn đuổi nha đầu này đi, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa xưa đâu bằng nay, nữ nhân hoàng đế muốn, chỉ sợ Lãnh Dịch Hạo cũng chẳng làm gì được. Cho nên, hiện tại Ngọc Điệp chỉ cần bình tĩnh đợi Lãnh Dịch Hạo trở về. Hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng. Nha đầu, trong ngự hoa viên, Lãnh Dịch Hạo nắm chặt bả vai Úc Phi Tuyết. Kéo nàng vào trong, dù thế nào cũng không có ý định, thả ta ra, cứu mạng với, vương gia muốn giết người. Úc Phi Tuyết dưới tình thế cấp bách, buộc phải hô loạn lên theo kiểu cưỡng đoạt con gái nhà lành. Lãnh Dịch Hạo vươn tay quay đầu Úc Phi Tuyết đến trước mặt mình. Cứ dùng cách trực tiếp nhất để ngăn chặn miệng của nàng. Hắn cũng đỡ phải mất mặt. Cảm xúc ẩm ướt, vẫn giống như trước, chỉ là so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Thừa dịp Úc Phi Tuyết mở miệng muốn cầu cứu, ngang ngược thuận thế chui vào trong miệng nàng. Nụ hôn này tới vội vàng mà hung mãnh, làm cho Úc Phi Tuyết nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Giống như trước kia, đầu óc nàng trong nháy mắt trống rỗng. Cảm giác thân mật mà quen thuộc thậm chí làm cho thân thể của nàng kìm lòng không được mà trở nên mềm nhũn. Nhưng âm thanh của Ngọc Điệp dù như thế nào cũng không xóa đi được. Cho dù rõ tất cả ý thức của nàng trống rỗng, nhưng khuôn mặt tươi cười đắc ý của Ngọc Điệp cùng giọng nói mềm mại cứ rõ ràng hiện lên trước mắt. Vương gia, chúng ta rốt cục đã có hài tử. Trong lòng Úc Phi Tuyết dâng lên phẫn nộ và chua xót. Chân dùng lực, hung hăng đá Lãnh Dịch Hạo, đồng thời bàn tay vận khí, đánh trúng ngực Lãnh Dịch Hạo. Trong chớp mắt ôm Úc Phi Tuyết vào lòng kia, cảm giác trống rỗng trong lòng Lãnh Dịch Hạo lập tức được lấp đầy. Sự thỏa mãn trước nay chưa từng có này trong nháy mắt xâm nhập toàn thân hắn khiến hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Động tác cố gắng hơn, Úc Phi Tuyết kìm lòng không được mềm nhũn, Lãnh Dịch Hạo đương nhiên cảm thấy, trong lòng vui mừng khôn xiết, toàn bộ hóa thành một loại cảm xúc dịu dàng. Làm hắn nhịn không được muốn nhiều hơn, nào biết ngay thời điểm hắn như si như say, trên dưới đồng thời bị Úc Phi Tuyết đánh lén, Lãnh Dịch Hạo bị lui về sau một bước, ngực dâng lên một ngụm máu tanh, đồng thời bộ vị trọng yếu ở hạ thể đau đớn kịch liệt. Môi chảy máu, hạ thể đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhịn không được cúi gập người. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tiểu nha đầu, ngươi thật ác độc. Đôi mắt tà lãnh của Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cùng đau đớn. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đó, lại nóng rực nhìn Úc Phi Tuyết, hắn cũng sẽ đau lòng sao? Trong lòng của hắn không phải chỉ có Ngọc Điệp thôi ư, hít một hơi thật sâu. Búp Phi Tuyết cắn môi cố gắng trừng mắt nhìn, mạnh mẽ nuốt nước mắt xuống. Không được phép yêu thương tên biến thái này. Tuy chỉ là một lát, có thể thấy trên đôi môi anh đào của Úc Phi Tuyết có dấu vết bị hôn. Đôi môi ẩm ướt cùng cặp mắt trong trẻo chớp động ánh nước làm nền cho nhau. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Úc Phi Tuyết có một loại cảm xúc đẹp bi thương khiến cho người ta thương tiếc. Nàng có thể nói ra, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nuốt vào, sợ tiết lộ tâm tư của mình. Lãnh Dịch Hạo, ngươi không nhớ sao, bản cô nương từng nói, ta và ngươi không còn quan hệ, từ nay về sau ngươi và Ngọc Điệp của ngươi song túc song thê. Đừng xuất hiện trước mắt ta nữa, nếu không ta gặp một lần đánh một lần, đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao hơn ta thì đặc biệt hơn người. Ta cho ngươi biết, phạm vi ấp thành là địa bàn của ngươi, kinh thành này là địa bàn của bản cô nương. Cho dù bản cô nương võ công không bằng ngươi, cũng có thể chơi đùa với ngươi cho tới chết. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Nói xong, Búp Phi Tuyết thừa dịp Lãnh Dịch Hạo không để ý, xoay người phi thân rời đi. Nàng không muốn ở lại đây. Lãnh Dịch Hạo vịn vào núi đá giả sau lưng, ngồi lên tảng đá lớn. Hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi thân thể đau nhức, đầu lông mày lạnh buốt có chút run rẩy. Hàn khí trong mắt, ta chưa bao giờ chật vật như thế. Nhà đầu, nàng thực sự cho là ta không có biện pháp bắt nàng sao? Chỉ là, ta không nỡ thôi. Ở phía sau núi đá giả, Lãnh Dịch Khánh nhìn bóng lưng Úc Phi Tuyết rời đi, chậm rãi nhếch khóe môi. Sau đó thong dong xoay người bước đi, đi trên đường lớn quen thuộc ở Kinh Thành. Dòng người bắt đầu trở nên đông đúc, Úc Phi Tuyết cảm thấy cô đơn. Nếu là trước đây, nàng nhất định trước tiên sẽ đi tìm đám hồ bằng cầu hữu của mình. Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng, trong lòng có một lỗ hổng lớn, khiến nàng hít thở không thông, đầu óc choáng váng, ý thức hỗn loạn, xem đây là ai này? Thì ra là tiểu thuyết của chúng ta đã trở lại. Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai nàng, Búp Phi Tuyết quay đầu nhìn hồi lâu, tâm trí rốt cục trở lại. Thì ra là ba tỷ muội Úc gia, đúng là oan gia ngõ hẹp, cách trương.